Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước nỗi nóng rực của anh, khiến anh muốn rút lại cũng không được. Sự nhiệt tình của cô khiến cho lòng anh không ngừng linh hoạt lút lấy chiếc lưỡi. Mừng như điên, một tay nâng cằm cô, một tay giữ sau gáy của cô hôn một cách cuồng nhiệt. Đường mật không thể nào động đậy, cô không muốn khuất phục nhưng hô hấp rối loạn, nhịp tim không thể khống chế được. Bắt chước sự cuồng dã của anh. Cô đáp lại vô cùng nồng nhiệt, khiến cho toàn thân anh xung động, bên dưới càng thêm nhô cao. Hả? Bắp đùi cô hình như đụng phải cái gì? Cô còn chưa kịp ngẫm ra thì đã bị anh ôm đầu, nụ hôn càng thêm rực lửa, lưỡi càng thêm quấn quýt. Nước bọt không kìm được càng lúc càng nhiều, cũng không cách nào nuốt xuống, lại dần dần theo khóe miệng của hai người mà chảy ra. Anh nhanh chóng hút lấy nước bọt trên đầu lưỡi của cô, chần chóng mút lấy đôi môi của cô. Đôi môi cô so với mật ngọt ngào hơn, khiến cho anh không cách nào rời đi được. Đường mật cảm thấy ghét khi bị anh hôn, nhưng không muốn để lộ ra sự ngây ngô của mình, cộng thêm lòng háo thắng rất mạnh. Nên sau khi học được kỹ thuật của anh, cô cũng lập tức đáp trả. Một lần nữa đôi môi của bọn họ lại xây dơ cùng một chỗ, đến khi sắp mất đi dưỡng khí thì mới vô cùng ăn ý mà buông nhau ra, tự sau hô hấp. Cô thở hổn hển, cỏ mặt xinh xắn phiếm hồng. Anh thở sốc, ánh mắt thâm thúy. Bọn họ giống như là gặp được đối thủ, khóe môi cũng bất giác mỉm cười. Cậu ấy là một đối tượng luyện tập rất tốt, cô rất thích. Cô ấy là một cô gái vô cùng nhiệt tình, anh thầm nghĩ. Cho dù cô có cố tình che giấu thế nào đi nữa, thì cái phản ứng ngây ngô không lâu nát của cô, anh vẫn nhận ra được. Điều này khiến cho anh vô cùng mừng rỡ. Bởi vì cô không hề giống với những người con gái khác, cho nên ngay cả phản ứng cũng không giống với người bình thường, anh thích. Cuối cùng, cũng đẩy Lô Tư Hiền về nhà được rồi. Đầu mặt thở phào nhẹ nhõm, khóa kỹ cửa phòng, rồi lại mở ra xem một bộ phim mà mình cất giấu rất kỹ. Cô tùy ý điều chỉnh giai đoạn kích tình, thua đến đoạn giữa. Thế nam chính đang nằm trên giường, còn nữ chính thì đang ngồi trên người anh ta. Cái tư thế này không tệ, cô thích. Xem quá nhiều phim đàn ông chủ động khiến cô có chút mệt mỏi. Mà cái thể loại nữ chính chủ động ngồi trên người nam chính, cô cảm thấy thật sự là quá đã. Nhìn vẻ mặt của gã đàn ông kia giống như đang rất khó chịu, loại giống như chưa được thỏa mãn dục vọng. Trong mắt hiện lên sự cuồng loạn và bất đắc dĩ. Nhờ vậy thật tuyệt. Ai quy định ở trên giường thì chỉ có đàn ông mới được làm chủ, phụ nữ thì không thể được nha. Đồng mật không tự chủ được mà đem khuôn mặt của nam chính trong phim tưởng tượng thành Lô Tư Hiền, tưởng tượng đang nằm dưới người cô để mặc cho cô làm bậy, còn anh chỉ có thể há miệng thở dốc. Ừm, không tệ, cô có thể thao túng được anh nha. Cả đàn ông trên màn hình đột nhiên vịn eo nữ chính, nâng người đẩy lên kịch liệt giống như không thể nào chịu nổi nữa. Toàn thân nữ chính rung động phát ra tiếng kêu mê người. Cô đột nhiên nam nữ chính tưởng tượng thành mình, còn nam chính thì đổi tại thành Lô Tư Hiền. Phi phi phi, suy nghĩ lung tung. Cô lắc đầu thật mạnh, một vài lọn tóc cũng lay động theo động tác của cô. Đầu mặt lại một lần nữa nhìn chăm chú vào nam chính, như là khuôn mặt của anh ta. Hai, cô khẽ thật dài một hơi, tiện tay tắt màn hình máy tính. Cô không muốn xem nữa, đầu óc cô hôm nay bởi vì Lô Tư Hiền mà trở nên rối loạn. Ngay cả lòng cô cũng không còn bình tĩnh nữa rồi. Những kỳ thi trước, Đường Mật đều hết sức tự tin mà vượt qua. Nhưng kỳ thi cuối kỳ lần này, bởi vì trong lòng không yên, mà lại sơ suất làm sai vài câu. Xếp hạng toàn trường, cô từ hạng nhất rớt xuống hạng 3, mà Lô Tư Hiền lại đứng đầu toàn trường. Còn Dương Viện Nguyệt trước giờ vẫn luôn đứng hạng 3, lần này lại vượt lên hạng 2 khiến cô ta vô cùng mừng rỡ. Bởi vì Dương Viện Nguyệt vẫn tự chủ với mình, chỉ cần có buổi đánh bại Đường Mật thì cô ta sẽ tỏ tình với Lô Tư Hiền. Mà ông trời dường như đã nhìn thấu được mong ước của cô ta, nên giúp cho nguyện vọng của cô ta trở thành sự thật. Sau khi nhìn bảng xếp hạng toàn trường được dán công bố hành lang, cả một buổi chiều hôm đó Đường Mật phở phạc tinh thần yếu xìu. Trách Lô Tư Hiền đoạt mất hạng nhất của cô sao? Cô tự biết rõ cuộc thi lần này là mình không cố gắng hết sức. Nói đi nói lại đều là do cô tự làm tự chịu. Từ trước tới giờ xem phim AV cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Nhưng kể từ lần Lô Tư Hiền qua nhà cô, rồi bọn họ cùng nhau xem phim, nụ hôn đó lại khiến cho lòng cô nhộn nhạo, khiến cho cô bối rối. Tệ hơn chính là cô lại thường xuyên không giải thích được mà đem nam chính tưởng tượng thành anh. Kinh khủng hơn chính là rõ ràng nữ chính không phải cô, thế nhưng bởi vì cô tưởng tượng nam chính thành anh mà lại khiến bản thân có những phản ứng sinh lý vô cùng nhiệt tình. Trời ạ, đều là do cô. Từ sau khi bị người ta bắt quả tang, lại không thể nào chuyên tâm vào việc học, suốt ngày cứ tưởng tượng Lô Tư Hiền là nam chính. Trời ạ, cô sắp biến thành sắc nữ đói khát rồi. Lúc trong lòng cô đang gào thét thì có hai nữ sinh không có ai ra gì bước vào lớp học, lại còn vừa đi vừa nói. Cậu nghe cái gì chưa? Sau khi tan học, Dương Viện Nguyệt sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.